Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Tô Thính Ngôn chừng anh một cái, chỉ có thể tự nhiên mà ngồi xuống. Chẳng lẽ người này đang cố ý sao? Bởi vậy, người chung quanh có thể không càng thêm tò mò nhìn qua mói là lạ. Đều có người ở phía sau nói, nhìn xem, Lâm Nhứ thật là một kẻ sỉ tình nha. Tô Thính Ngôn đã chết, lại thấy người giống với người kia thì lập tức dán chương 331, kẻ sỉ tình vào. Chuyện này cũng không có gì, nhưng mà xa Tư Ngữ thì phải làm sao bây giờ, Tư Ngữ không thể tưởng tượng được người khác sẽ nói gì về mình, nhưng Lâm Nhứ không cho cô ta thể diện này, vậy thì cô ta có thể làm gì hay chỉ có thể gắt gao mím môi, đứng ở bên trong, nhìn hai người lạnh nhạt môi trước mặt, dường như đang nói chuyện phiêm, chủ đề bàn tán của những người xung quanh đều đổ dồn về phía hai người đó, không ai để ý đến Lý Tư Ngữ. Lý Tư Ngữ lấy lại sự tập trung, đứng im ở đây, thậm chí không dám nhìn qua bên kia, chỉ cần thấy hai người đó, liền cảm thấy hai bên thái dương giật giật. Tô Thính Ngôn ngồi đó trò chuyện với Lâm Nhứ, những nghệ sĩ lúc nãy đi cùng anh nhìn bê từ xa, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Nhìn người ta kìa, đó có phải là điều người khác có thể so sánh được không? Hay có người nghĩ đến Ivan. Lúc trước còn cảm thấy cô ta đáng chương 332, thiết kế thương, hiện tại lại cảm thấy quả thật kém xa. Khi bọn họ đến, mọi người ở thủ đô đã bị sốc. Ivan là một nhân vật nhỏ thì có thể có tiền đồ gì? Hai phong cách của bọn họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt một số người đã bày tỏ sự tán thưởng khi biết rằng đây là chữ viết tay của Ninh Tiểu Thư. Thậm chí một số người khác còn bắt đầu nói với họ về việc sử dụng các nguồn thời trang. Cả nhà tải app truyện Hola đọc nhiều nhiều nhé. Những trang phục cho buổi dạ tiệc cũng đã được chụp lại và đăng lên mạng. Điều này đã nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng thời trang. Tiệc tối chính thức được bắt đầu. Cho dù Lý Tư Ngữ có tâm tình không tốt như thế nào đi nữa thì cô ta cũng là chủ nhân của buổi tiệc đêm nay và sẽ biểu diễn trên sân khấu. Bước lên sân khấu với nụ cười tươi, cô ta nói với những người bên dưới. Cảm ơn mọi người đã tham dự cùng chúng tôi. Đây là sự kiện lớn được tổ chức 4 năm một lần. Mong mọi người có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi rất biết ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương 332, thiết kế tôi lần này. Năm nay là năm có số lượng nhà tài trợ lớn nhất từ trước đến nay. Anh chàng bên cạnh vội vàng nói, đây là bởi vì mọi người tin tưởng mắt nhìn của Lý Tiểu Thư. Đau coi bốn, hơn nữa, cô Lý rất thời trang và có năng lực, cô xứng đáng là đệ nhất phu nhân của chúng tôi ở Kyoto. Lý Tư Ngữ cúi đầu cười, nhìn Lâm Nhứ đứng phía sau. Lâm Nhứ và người đàn ông họ Ninh đang nhìn về phía trước, Lý Bảy Tư Ngữ đặc ý nghĩ. Các người có thấy không, đây mới gọi là cao thủ chân chính. Kyoto là của tôi, mọi người thấy nhiều nhà tài trợ như vậy, quả thật trong lòng rất ngưỡng mộ Lý Tư Ngữ. Lý Tư Ngữ đúng là Lý Tư Ngữ, có thể mời được nhiều nhà tài trợ tới đây như vậy, ngoại trừ cô Tả, không có ai làm được. Mọi người tiếp tục vui vẻ uống rượu, chương 332, thiết kế Tô Thính Ngôn cũng đứng lên. Thấy vậy Lâm Nhứ cũng đứng dậy, cô trực tiếp nói. Được rồi, em muốn đi làm chút việc, tối nay em đến để làm việc, phiền anh tôn trọng công việc của em được không hai? Cách chương.